Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, dạo bước ở dưới bóng đêm. Trong xe, Tần Vũ cười nhìn lấy Khả Khả. Đã kết thúc à? Hạng Trạch Hạo trở về đi ngủ. Diệp Lâm cùng Ngô Địch không biết đi cái kia gian phòng nhìn cảnh tuyết. Ngoặc kép chấm chấm, người không phải tại ký túc xá ở sao? Hôm nay muốn về nhà ở. Tần Vũ thuận mồm trả lời một câu về sau. Có chút kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao không có lái xe đâu? Rời nhà trong không xa lắm. Ta muốn tùy tiện đi một chút. Khả Khả hai tay đút túi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa vặn ta tìm ngươi còn có chuyện đâu. Tần Vũ lập tức đẩy cửa xuống xe. Đi, ta cùng ngươi đi bộ một chút. Thuận tiện đàm luận chút chuyện. Trong xe, Tiểu Tăng thăm dò hỏi. Sư trưởng, vậy ta là trở về a? Vẫn là đi theo a? Đi theo, Tần Vũ tức giận trả lời một câu. Nha, Tiểu Tăng gật đầu. Cứ như vậy, Tần Vũ cùng Khả Khả chậm rãi bước tại Trọng Đô trên đường phố. Đằng sau đi theo một đài quân dụng xe Việt dã. Trên xe còn ngồi ba cái cảnh vệ binh. Trên đường, Khả Khả có chút im lặng nhìn xem Tần Vũ. Ta liền muốn mình đi bộ một chút. Ngươi không phải đi theo tham gia náo nhiệt. Nói đi, ngươi tìm ta trò chuyện chuyện gì? Tần Vũ hôm nay rất vui vẻ. Bởi vì Hàn Tam Thiên cổ quyền vấn đề. Đã có thể đẩy đi xuống vào. Mà gần đây phổ hệ cùng xuyên phủ tình huống bên này cũng có chỗ ấm lên. Hết thảy sự tình đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Làm đến một bước này. Diêm đảo cổ quyền vấn đề đã thấy sáng lên. Tần Vũ kích động đốt điếu thuốc. Nhẹ giọng nói ra. Nếu như phổ hạt tử cùng Hàn Tam Thiên cái này hai bên đều thúc đẩy thuận lợi. Cái kia bước kế tiếp. Liền có thể cắt khối này bánh ngọt. Khả Khả đi ở bên cạnh. Nháy mắt to, nhìn xem Tần Vũ một mặt hưng phấn lại vẻ mặt nghiêm túc. Không hiểu cười một tiếng. Tần Vũ, ngươi không có phát hiện. Ngươi biến hóa rất lớn sao? Tần Vũ sửng sốt một chút. Ha ha, có biến hóa sao? Ta cảm thấy còn cùng trước đó không sai biệt lắm a, ta mới quen ngươi thời điểm. Ngươi thật giống như không có. Xa như vậy mục tiêu cùng dã tâm. Khả Khả cẩn thận nhớ lại một cái nói ra. Ta còn nhớ rõ ngươi tại Thiên Thành Niên Hội đã nói qua. Chỉ hy vọng mang theo đại gia. Đem công ty chuẩn bị cho tốt. Đem tiền kiếm lời. Khiến cái này lão huynh đệ môn đều có chuyện gì nghiệp. Qua ngày tốt lành. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngươi rõ ràng đã có mục tiêu cao hơn cùng triển vọng. Tần Vũ nghe nói như thế. Đột nhiên thả chậm bước chân. Khi đó nhìn thấy thiên, liền lớn chừng bàn tay. Nói thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta đại gia hỏa có thể đi đến hôm nay một bước này. Thẳng đến chúng ta Diệu Quang bị hợp nhất. Ta mang theo hơn 2.000 người. Đi Tây Bắc tiền tuyến. Từ nơi nào bắt đầu. Chúng ta tiếp xúc sự tình cùng hoàn cảnh đều không giống. Không sai, ta tại dạng này một cái vương hầu tướng lĩnh. Chẳng phải trời sinh thời đại trong. Thấy được cơ hội. Ta cảm thấy chúng ta đám người này. Là có thể phát sáng. Có thể mẹ nhà hắn tiến thêm một bước. Thời đại thay đổi. Nhất định thành toàn một bộ phận người. Cùng nó đem mạng nhỏ giao đến trong tay người khác. Vậy chúng ta còn không bằng đụng một cái. Thuận gió mà lên. Khả Khả rất thích xem Tần Vũ bên mặt. Nhất là tại hắn nghiêm túc. Nghiêm túc lên lúc. Trên mặt toát ra cố chấp biểu lộ. Cái kia có lẽ là một cái nam nhân đáng yêu nhất thời điểm. Chúng ta vừa mới bắt đầu vào xuyên phủ thời điểm. Là ta gian nan nhất một đoạn thời gian. Tần Vũ hôm nay rất hưng phấn. Khó được đem mình ý nghĩ cùng tâm tư hoàn toàn hướng người khác thổ lộ. Khi đó, chúng ta tại thế lực khắp nơi giáp công chung. Gian nan cầu sinh. Một phương diện muốn làm tốt cùng khu 9 thế chiến thứ 2 khu quan hệ trong đó. Một phương diện lại muốn xem thế lực khác sắc mặt, đồng thời còn muốn đề phòng khu 5, tứ đại gia tộc, hai đại công ty, cùng phổ hạt tử bên kia nhằm vào. Nói thật, đoạn thời gian kia, ta không có một đêm lên, là có thể ngủ một cái hoàn chỉnh cảm giác. Thường xuyên nửa đêm, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Chúng ta tại Tùng Giang, hoàn toàn không biết tình cảnh của ngươi. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Ha ha, ta cũng không thể để các ngươi biết à, Tần Vũ cười nói ra. Tùng Giang khi đó nhất định phải ổn định. Ta đối với các ngươi chỉ có thể tốt khoe xấu che. Khả Khả trầm mặc, còn tốt, khó khăn nhất thời điểm chúng ta đều gắng gượng qua tới. Tần Vũ hít khói, quay đầu nhìn nói với Khả Khả. Ngươi biết ta vì cái gì không tiếc tốn hao trọng kim. Thậm chí dùng vay tiền phương thức. Cũng phải đem xuyên phủ chính ép hệ thống cho dựng sao? Người đã hỏi như vậy. Nói rõ ta trước đó cách nhìn. Khẳng định không đúng. Khả Khả thanh âm thanh thúy trở lại. Rất nhiều người cảm thấy ta là vì có thể tại xuyên phủ cắm rễ. Có thể trường trị cửu an chiếm hữu nơi này. Cho nên mới làm như vậy. Tần Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Nhưng kỳ thật, ta không hoàn toàn là ý nghĩ này. Xuyên phủ nhất thống về sau, phát sinh một chuyện, ngày đó ta theo Viễn Sơn trở về, tại trọng đô quan Kamen khẩu, đụng phải phiên trực binh sĩ tại ẩu đả mấy tên pháo thương. Bên trong còn có cái lão đầu, ta biết chuyện này, Khả Khả gật đầu, cũng chính là từ chỗ nào bắt đầu. Người muốn chỉnh lý xuyên phủ nội bộ, ta vĩnh viễn cũng không quên được, lão đầu kia khí thế hung hăng để ta cho hắn làm chủ hình tượng. Cùng xem náo nhiệt những dân chúng kia. Nhìn qua ánh mắt của ta, Tần Vũ cười đến mức vô cùng sán lạn. Theo một khắc này ta mới biết được, mình đã không phải đơn thuần một vị sĩ quan cao cấp, mà là nắm trong tay cường điệu quyền, có thể quyết định toàn bộ xuyên phủ ngàn vạn dân chúng ăn uống ngủ nghỉ đệ nhất chủ sự nhi người. Kia là, ta đột nhiên cảm giác mình trên vai có trách nhiệm, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Khả khả kinh ngạc nhìn qua hắn. Ta hiểu, ta chưa từng có đã nghe ngươi nói những lời này. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy mình phẩm cách cao thượng đến mức nào. Nói thật, có đôi khi ta rất ích kỷ. Không quản là tại sự nghiệp lên, vẫn là về mặt tình cảm. Tần Vũ rất nghiêm túc nhìn xem nàng nói ra. Nhưng một ý nghĩ sai lầm, đại gia để ta làm xuyên phủ người chủ sự. Vậy ta liền suy nghĩ, không quản ta năng lực kiểu gì, cái này làm một lần, cũng phải cho xuyên phủ đám già trẻ môn, làm chút hiện thực nhi đi, ta tranh thủ dùng cố gắng lớn nhất, qua lại quỹ phần này trách nhiệm. Khả Khả lẳng lặng nghe, không có nói tiếp. Diêm đảo là quyết định xuyên phủ hệ, có thể hay không đi đến tam đại khu lịch sử võ đài trọng yếu một bước. Tần Vũ nhiệt huyết sôi trào nhìn xem Khả Khả nói ra. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ bắt lại nó. Khả Khả cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Tần Vũ, ta sẽ giúp cho ngươi. Không, chuyện này không cần ngươi đến làm. Ta chuẩn bị để Mã Lão Nhị, Lâm Thành Đống, Kim Thái Thù bọn hắn đi phổ hệ vận hành chuyện này. Tần Vũ khoát tay nói ra. Ngươi đã cống hiến ra trước mạch suy nghĩ. Ta cũng nên để ngươi nghỉ một chút. Tần Vũ. Ngươi biết ta có cái gì yêu thích sao? Khả Khả đột nhiên hỏi một câu. Ngươi không phải thích âm nhạc sao? Tần Vũ cười nói ra. Tại Tùng Giang thời điểm, ta thường xuyên nhìn phòng ngươi bên trong lấy khúc phổ. Đúng thế, Khả Khả thanh âm thanh thúy. Trở lại, ta đã nghĩ kỹ. Chờ ta đem chuyện này có đầu có đuôi làm xong, ta liền vụng trộm dự thi một cái học viện âm nhạc. Đi nơi nào bồi dưỡng? Tần Vũ ngơ ngẩn, ý gì? Ta muốn tìm một buông lỏng hoàn cảnh, hảo hảo ngốc mấy năm. Khả Khả nhìn xem hắn trở lại, ta cần cho mình cuối đời mạo xưng cái điện. Có thể a, ta cho ngươi thả 5 năm ngày nghỉ, chờ ngươi buông lỏng xong trở lại. Tần Vũ sảng khoái nói. Ha ha, Khả Khả cười một tiếng, không nói thêm gì. Ai, nói liền lệch, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy đi cùng phổ hệ tiếp xúc, ai tương đối phù hợp? Tần Vũ ngu đột xuất sông Khả Khả hỏi một câu. Ta không nói nha, chuyện này, ta sẽ có đầu có đuôi đem nó làm xong. Khả Khả không thể nghi ngờ trả lời. Mạch suy nghĩ là ta cung cấp, chỉ có ta đi thích hợp nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.